vì sao a ta lại thích phụ thân ngươi, không thú không được a. Triệu Phổ vừa thốt khỏi miệng, chợt nghe được Giả Ảnh và Tử Ảnh âm thầm theo tới che miệng lại phụt ra một tiếng cười. Ngô, tiểu tứ tử nhỏ giọng nói, không thú nữa, vì sao? Triệu Phổ vẻ mặt bị thương tổn, nói, ngươi muốn phụ thân ngươi bội tình bạc nghĩa sao? Ta không muốn sống nữa. Không thể a. Tiểu tứ tử vội kéo Triệu Phổ lại, nói, là bởi vì, tiểu tứ tử không có đủ xính lễ. Triệu Phổ sừng sốt, chợt nghe trong bóng tối, đám ảnh vệ cười đến dậm chân. Triệu Phổ nghiêng đầu, nhìn tiểu tứ tử, khó hiểu hỏi. Xính lễ gì à, nếu phụ thân thú cựu cựu, các ảnh ảnh nói, cần 1.000 lượng xính lễ, tiểu tứ tử chỉ có 10 lượng. Tiểu tứ tử nói, phụ thân cũng khẳng định không có 1.000 lượng. Triệu Phổ thở phào, nói, nga, thì ra là chuyện không có xính lễ à, không đợi Triệu Phổ nói ra câu. Thôi đi, khỏi cũng được. Chợt nghe tiểu tứ tử nhỏ giọng hỏi, chúng ta, đổi thành của hồi môn được không? Trong bóng tối Tử Ảnh kéo Giả Ảnh nói, song song, tiểu ngốc tử đem bán phụ thân nó kia. Đây không gọi là bán, Giả Ảnh lắc đầu, gọi là tặng, mà tự dưng còn có thêm một nhi tử trắng tròn mập mạp. Khụ khụ, Triệu Phổ ho khan một tiếng, che giấu khóe miệng đang cong lên, và cái miệng đang tâu toét. Chuyện này sao? Triệu Phổ tự hồ có chút khó xử, cửu cửu không muốn sao? Tiểu tứ tử có chút lo lắng. Của hồi môn thì miễn cưỡng mới xuất ra được a, nhưng phụ thân cần đưa 90 lượng nữa, tiểu tứ tử chỉ có thể đưa 10 lượng. Triệu Phổ mừng rỡ, suy nghĩ một chút, thò tay vào trong lòng sờ sờ, sau đó lại vỗ tiểu hà bao bên hông tiểu tứ tử, nói. Tiểu tứ tử, ngươi biết không, ngày đó Tử Ảnh cho ngươi cái hà bao này, là một bảo bối a, ngô. Tiểu tứ tử khó hiểu bèn hỏi Triệu Phổ, bảo bối gì nha, đó là một hà bao biết sinh ra tiền a, Triệu Phổ nói. Ngươi bỏ vào 10 lượng, sẽ sinh ra 100 lượng đó. Cửu cửu gạt ngươi, tiểu tứ tử dù có ngốc thêm cũng sẽ không tin. Không tin thì ngươi xem a, Triệu Phổ nói. Tiểu tứ tử chớp chớp mắt, vươn tay lấy tiểu hà bao ra, mở ra nhìn. Ai nha, bên trong hà bao thực sự có thêm 100 lượng, 10 lượng cũ cũng còn đó. Nói cách khác hiện tại có 110 lượng nha. Tiểu tứ tử vui vẻ. Vậy, đúng vậy, đúng vậy, Triệu Phổ cười nói, ngươi đã có thể đem phụ thân ngươi gả ra, 100 lượng là đủ rồi. Ngô, tiểu tứ tử sung sướng gật đầu, đem 100 lượng bạc giao cho Triệu Phổ, nói. Đưa này, cửu cửu, phụ thân gả ra cho ngươi, ngươi không thể không cần nha. Đương nhiên, ha ha ha, Triệu Phổ ngửa mặt lên trời cười như điên, sung sướng đến răng cũng sắp nứt ra. Giả Ảnh bất đắc dĩ nhìn Tử Ảnh. Xem đi, tặng thì không nói, còn cho thêm 100 lượng, chuyện này mà để công tôn biết, không biết có thở nổi không nữa. Tử Ảnh vẫn còn hơi lo lắng, nên ngăn cản vương gia hay không, hắn còn cười như vậy, ta sợ cằm hắn sẽ rơi. Chuyện này, đợi thật lâu sau, quả nhiên bị công tôn biết được, bất quá lúc đó gạo đã nấu thành cơm, công tôn bị tiểu tứ tử bất chi bất giác hoàn toàn dâng cho Triệu Phổ. Công tôn quả nhiên tức giận đến méo mũi, dậy tiểu tứ tử. Ngươi lúc đó nếu đem 100 lượng bỏ lại vào trong hà bao, vậy không phải sinh ra 1.000 lượng sao? Vậy có thể làm xính lễ rồi. Ngươi là tiểu bồn đàn. Tiểu tứ tử suy xét nửa ngày, vỗ tay một cái. Đúng nha, bất quá, góc chuyện audio.com. Khi đó đã muộn rồi. Triệu Phổ đắc ý đùng đỉnh trở về, nhưng thấy ở sườn núi. Có con đại điểu giống như sơn tước từ trong doanh trướng bay đi. Hướng đến phía sâu trong núi, Triệu Phổ khẽ nhíu mày, Giả Ảnh nhảy xuống, nói. Vương gia, có thể là bồ câu đưa tin, có cần ngăn lại hay không? Triệu Phổ hơi khoát tay, cười nói. Đừng, cứ để nó bay đi thì tốt. Khách chương.